đi vết son môi. Ngày em biết trái tim đi nhầm lối. Sao đời em vốn không may cứ đổi thay, còn vết thương cũ vẫn đầy. Người con gái quá yêu đã tổn thương rất nhiều. Nếu có thuốc quên cho em một liều. Bây giờ giữa phố đông ba người cũng đau lòng. Thôi để em đi được không? Gào thét trong lòng mất cay lòng, nát hết bao hy vọng. Người nặng lòng luôn là người đau nhất. Ngày tháng sau này chúng ta chớ sống. Bàn tay sẽ lau nước mắt cho.